chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 2925, chương 2926, Tiết Thiếu Gia Gia. Rose giải trí hội sở bên ngoài, Bạch Vũ tự mình mang lấy chính mình ngồi xe mang theo Vương Đại Đông cùng Thường Lâm Hổ đi vào Rose. Hội sở, tự mình cho Vương Đại Đông mở cửa, một bộ ân cần bộ dáng, để hội sở phục vụ sinh cả đám đều mắt trợn tròn. Đây là người nào, vậy mà để lão bản tự mình mở cửa xe. Tiếp tân mấy cái cô gái xinh đẹp ào ào lộ ra kinh sợ. Các loại Bạch Vũ mang theo Vương Đại Đông bọn họ biến mất về sau. Lúc này mới vây tại một chỗ thảo luận. Tình cảnh này vừa lúc bị một thanh niên trông thấy. Hắn ngăn ở ba người trước mắt, trong ngực ôm một cái cô gái xinh đẹp. Hắn gẩy nhẹ nhìn lấy Bạch Vũ nói ra. Bạch Vũ, hai cái này là ai? Tiết Thiếu không phải bàn giao sao? Hôm nay nơi này hắn bao? Hắn nói, ánh mắt nhìn xem Vương Đại Đông. Nhất thời ánh mắt thì biến đến khinh thường lên. Một cái toàn thân cao thấp mặc quần áo vật cùng nhau đều không có hắn một cái vớ quý da băng. Có thể có bối cảnh gì? Huy, các ngươi hai cái, hôm nay nơi này bị Tiết Thiếu bao. Các ngươi muốn là thức thời, thì mau chóng rời đi. Bằng không thì đành gãy một cái chân ra ngoài. Bạch Vũ vô ý thức nhìn xem Vương Đại Đông liếc một chút, phát hiện khóe miệng cười yếu ớt. Trong lòng hơi hồi hộp một chút, có một loại không tốt cảm giác. Quả không phải vậy, Vương Đại Đông cười lạnh, đi nói cho Tiết cạnh cửa, nói ra ra hắn đến, mau mau lăn ra, bằng không thì phế bỏ hắn cái chân thứ ba. Thanh niên nhất thời sững sờ, chợt lên cơn giận dữ, đem trong ngực nữ tử đẩy qua một bên, bay thẳng hướng Vương Đại Đông mà đến. Ngón tay cơ hồ đâm chọt Vương Đại Đông cái mũi. Tiểu tử, ngươi biết ngươi tại nói chuyện với người nào sao? Vương Đại Đông cảm giác vô cùng khó chịu. Nhất thời thì nắm bắt ngón tay hắn. Để thanh niên sắc mặt đại biến. Có một loại không tốt cảm giác. Ngươi muốn làm gì? Hắn hoảng sợ nói. Sau đó chỉ nghe thấy răng rắc một tiếng. Ngón trỏ liền bị Vương Đại Đông bẻ gãy. A! Hắn hú lên quái dị, Bạch Vũ cùng nữ tử kia hai người không tự chủ được toàn thân phát run. Ánh mắt hoảng sợ nhìn lấy Vương Đại Đông, ta muốn giết ngươi. Hắn hai mắt huyết hồng hướng Vương Đại Đông đánh tới, đối diện cũng là một trương đại thủ đánh tới. Ba một tiếng, hắn liền giống như con thoi bay ra ngoài, nữ tử kia hét lên một tiếng, lập tức tê liệt trên mặt đất, cuống họng hô. Đánh người, đánh người. Thường Lâm Hổ mặt không biểu tình thu tay lại. Một bên Bạch Vũ lại nhìn đến tê cả da đầu. Thường Lâm Hổ càng phát ra cường đại. Cái này khiến hắn ẩn ẩn không cam tâm. Tiết Thiếu, có người đem Hồng Thiếu đánh. Rose hội sở quản sự nghe thấy đánh người về sau, thì lộn nhào tìm đến không hăng hái lắm Tiết cạnh cửa. Tiết cạnh cửa nghe xong, nhất thời thì nổi trận lôi đình. Hôm nay hắn vốn là rất khó chịu, lúc này thế mà còn không người nào dám tới tiếp xúc chính mình rủi ro. Là ăn tim gấu gan báo sao? Tiết cạnh cửa đem chén rượu trong tay ném trên bàn. Đỏ tươi loại rượu nhất thời cửa hàng trên bàn một tầng. Liền muốn một bức tranh đồng dạng. Còn lại người nghe vậy, ào ào đeo lên đầu. Có người nói lấy, Tiết Thiếu, không dùng ngươi xuất thủ, ta lập tức gọi người đem cái kia nháo sự đánh gãy hai chân ném ra. Cho ngươi bớt giận, đúng, không sai, Tiết Thiếu ngươi nghỉ ngơi lấy. Chúng ta đi xem một chút là cái gì cái không có mắt ra hỏa dám tới nháo sự. Mọi người ngươi một lời ta một câu, Tiết cạnh cửa ánh mắt híp lại. Những người này phần lớn đều cùng hắn có quan hệ thân thích. Làm hắn vui lòng không thể nghi ngờ là xem ở hắn còn có một thân phận khác mà thôi. Mọi người ở đây lòng đầy căm phẫn thời điểm, một cái mặt sưng phù thành đầu heo, khập khiễng bị một nữ nhân đỡ lấy đi tới, chỗ có tiếng người im bặt mà dừng. dường như bị người nắm bắt cổ họng đồng dạng. Tiết Cạnh Cửa nhíu mày nhìn trước mắt cái này người. Đây chính là quản sự trong miệng Hồng Thiếu. Hắn người hầu, giờ phút này nhìn lấy hắn bị đánh thành dạng này. Tiết Cạnh Cửa thì cảm giác mình mặt bị đánh đồng dạng. Ánh mắt đều chiết xạ hàn mang. Là ai? Tiết Thiếu, là Bạch Vũ mang đến người. Ta không biết hắn là ai. Hồng Thiếu trông thấy Tiết Cạnh Cửa, liền phảng phất trông thấy cứu thế chủ đồng dạng. Trong mắt gạt ra nước mắt khóc kể lể. Người kia muốn ta chuyển cáo ngươi, để ngươi lăn ra ngoài. Bằng không hắn thì đánh gãy ngươi hai chân. Là ai? Tiết Cạnh Cửa kính mắt tại dưới ánh đèn khúc xạ hàn mang lóe lên một cái rồi biến mất. Lộ ra hắn bình tĩnh ánh mắt. Tất cả mọi người trong lòng rung động. Tiết Cạnh Cửa sinh khí. Có người muốn không may. Hồng Thiếu trong lòng vui vẻ. Vội vàng thêm mắm thêm muối nói ra. Người kia nói là gia gia ngươi. Tất cả mọi người nghe vậy. Có người chính là cười lạnh. Bạch Vũ là thế nào làm việc? Liền loại này cuồng đồ cũng dám mang tới. Cái gì cuồng đồ? Ta xem là một cái không biết tự lượng sức mình ra hỏa. Lại dám tự xưng Tiết Thiếu gia gia. Hiển nhiên cảm thấy mình sống quá dài. Tiết Thiếu, chỉ cần ngài một câu. Ngày mai Tô Thành rãnh nước bẩn bên trong liền sẽ thêm ra một cỗ thi thể. Tiết Cạnh Cửa cười lạnh, phất tay áo đi ra ngoài. Hắn muốn xem nhìn, là người kia dám không kiêng kỵ như vậy. Người khác đi theo Tiết Cạnh Cửa sau lưng, đều mang xem kịch tâm tư. Bây giờ Tiết gia nhị thiếu xuất thế, không ít người đều mang ý đồ khác. Lúc này có người đến đánh Tiết Cạnh Cửa mặt. Trên mặt bọn họ biểu hiện quần tình xúc động phẫn nộ. Hận không thể thay Tiết Cạnh Cửa không tiếc mạng sống. Nhưng trong lòng không phải như vậy muốn các loại Tiết Cạnh Cửa nổi giận đùng đùng mang. Người ra ngoài xem xét. Đã nhìn thấy một thanh niên ngồi ở trên ghế salon. Đứng phía sau hai người. Bên trong một người cũng là Bạch Vũ. Nhìn hắn ngoan ngoãn bộ dáng. Rất nhiều người trong lòng không khỏi hiển hiện một tia cười lạnh. Đang nhìn một bên dáng người khôi ngô trung niên nhân Thường Lâm Hổ về sau. Trong lòng lại không khỏi hơi hồi hộp một chút. Nhìn nhiều Vương Đại Đông liếc một chút. Tiết Cạnh Cửa gặp Vương Đại Đông còn tưởng rằng nhìn lầm. Lấy lại tinh thần, không khỏi cười lạnh. Ta còn nói là ai? Nguyên lai là ngươi. Ngươi không phải là bị nồi cơm điện nổ thành não chấn động sao? Nghe nói trí lực chỉ có 3 tuổi. Vương Đại Đông tiểu bằng hữu. Vương Đại Đông sắc mặt lạnh nhạt. Cổ võ tu sĩ thể chất không phải bọn họ đủ khả năng tưởng tượng. Tuy nhiên Vương Đại Đông thụ nguyền rùa. Không nhớ rõ trước kia đủ loại. Nhưng là trí lực giảm xuống chỉ là ngắn ngủi sự tình. Hội theo thời gian chậm rãi khôi phục. Ta đến chỉ có một việc. Thường vui mừng ở đâu? Vương Đại Đông nói ra. Tiết Cạnh Cửa nao nao. Bị ngồi tại Vương Đại Đông đối diện trên ghế salon. Ánh mắt híp lại nhìn lấy Vương Đại Đông. Quỳ xuống đi cầu ta à? Cầu ta, ta liền nói cho ngươi. Ngươi, Thường Lâm Hổ ánh mắt sắc bén. Muốn xuất thủ, bị Vương Đại Đông cho ngăn lại. Tiết Cạnh Cửa tại không kiêng nể gì cả biểu lộ để hắn có chút ngoài ý muốn. Ngươi đang chờ cái gì? Vương Đại Đông nhìn lấy Tiết Cạnh Cửa. Ánh mắt băng lãnh, Tiết Cạnh Cửa sắc mặt hơi hơi cứng đờ. Không nghĩ tới Vương Đại Đông vậy mà nghĩ đến cái gì? Nhìn lấy Vương Đại Đông một bên Bạch Vũ cười nói. Bạch Vũ, ngươi làm rất tốt. Trước kia sự tình ta thì chuyện cũ sẽ bỏ qua. Vương Đại Đông sau lưng Bạch Vũ nghe vậy, nhất thời chạy chậm đến Tiết Cạnh Cửa trước khom người nói. A, cảm ơn Tiết Thiếu khai ân. Bạch Vũ, ngươi, Thường Lâm Hổ nâng lên quyền đầu. Dọa đến Bạch Vũ lộn nhào lăn đến Tiết Cạnh Cửa sau lưng. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.